Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chờ ta đi trở về, lại thu thập ngươi một càng. Tô tử, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Tiểu Phụng Hoàng thanh âm giống như động tác mau lẹ, cùng kia một cái màu đen cự mãng chiến đấu. Trên người hắn hắc khí một điểm nồng đậm, có phải hay không có cự mãng màu đen vảy bay ra mà ra? Sinh tử một đường thời điểm, ta trả lời hắn trong lời nói là không cần thiết gì do dự. Là, Tiểu Phụng Hoàng, ta là ở quan tâm ngươi. Ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đào tẩu sao? Tạ ơn ngươi đối lão tử quan tâm, nhưng là lão tử không cần thiết. Này rắn theo Nam Hải truy ta đến Lan Thương Giang, lại theo Lan Thương Giang đuổi tới tàng, cuối cùng lại là nơi này. Lão tử không chạy. Lão tử muốn giết chết nó, Tiểu Phụng Hoàng xinh đẹp ánh mắt đột nhiên bộc phát ra nồng liệt chiến ý. Trên người bị một cỗ màu đen lửa cháy gắt gao bao vây. Cái gì tên là vô lấy địch nổi cường hãn cảm? Có thế chứ, hắn tựa như một cái chiến ý ngập trời chiến thần giống nhau. Trên người quỷ khí tinh thuần nhường không khí đều ngưng kết. Nếu ta muốn là có thân thể... Ở bên người hắn trăm mét trong phạm vi đều sẽ bị quỷ khí hít thở không thông. Chung quanh độ ấm bởi vì Tiểu Phụng Hoàng trên người quỷ khí tàn sát bừa bãi. Trở nên âm lãnh vô cùng. Nơi này phụ cận quỷ khí độ dày đã siêu việt quỷ giới bản thân hoàn cảnh. Tiểu Phụng Hoàng đây là sử xuất toàn bộ tu vi cùng màu đen cự mãng lại đấu. Không đối, không đối. Kia trên người hắn vô địch quỷ động làm sao bây giờ hắn sẽ bị cắn nuốt. Hồng ảnh dùng sức giữ chặt ta cổ tay, đem ta hướng xuất khẩu mang. Trong tay hắn còn có một quả kim đan ở cao tốc vận chuyển. Ngươi sững sờ cái gì a Tô tử, chạy mau, kia cự mãng ăn xong Tiểu Phụng Hoàng, nên ăn chúng ta, chạy a. Hồng ảnh bị thương nặng sao, đó là cái không còn dùng được. Ta tu luyện tuy rằng cũng là bán thùng thủy, nhưng là lại phản thủ ách ở hồng ảnh cổ tay. Tại đây cái quỷ khí tàn sát bừa bãi, lá rụng ở không trung vũ điệu trong thế giới. Lạnh như băng hỏi hắn, vì sao muốn như vậy? Ngươi là cố ý thượng lãnh tình làm, mượn cơ hội đến nơi đây. Vì chính là nhường Tiểu Phụng Hoàng đuổi theo chính hắn linh hồn hơi thở theo tới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cảm giác ta ngực tựa như nghẹn một cỗ khí, cảm giác nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cũng là căn bản lưu không được. Hồng ảnh tâm tư quá sâu, ta căn bản là đoán không ra hắn có phải hay không là rất hận Tiểu Phụng Hoàng, tài sẽ như vậy, ta liên tưởng cũng không dám đi xuống tưởng. Tô tử, ngươi phải tin ta. Ta chính là muốn cho Tiểu Phụng Hoàng tới cứu ta nhóm ân ni, ngươi mau cùng ta đi ra ngoài. Tiểu Phụng Hoàng trên người quỷ động sẽ đem hắn quanh thân hết thảy đều cắn nuốt. Nếu không chạy liền không còn kịp rồi, hồng ảnh vẻ mặt lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Trán của hắn thượng tất cả đều mồ hôi. Hắn kéo không nhúc nhích ta, ánh mắt nôn nóng nhìn ta liếc mắt một cái. Tầm mắt lại xuyên qua lá rụng bay tán loạn. Xin giúp đỡ bình thường nhìn về phía đón gió nhi lập cách du. Hồng ảnh là ở xin giúp đỡ cách du, muốn cho cách du dẫn ta đi. Khả cách du đón gió nhi lập, trên mặt một phần dư thừa biểu cảm đều không có. Trước trán toái phát theo dơ lên bão cát, lá rụng nhẹ nhàng đãng, rất giống phất phới bươm bướm cánh giống nhau nhẹ nhàng. Hắn ở yên lặng xem xét, làm Tiểu Phụng Hoàng lực chiến hắc mãng. Lại còn vì chúng ta mở ra một chỗ xuất khẩu thời điểm. Ta mềm lòng hóa, ta cảm thấy ta ngữ khí đều run run, tâm đã ở lấy máu. Hồng ảnh, ngươi điên rồi sao? Ngươi có thể dùng tới trả thù hắn biện pháp có rất nhiều loại. Vì sao cố tình là nhường hắn bị quỷ động cắn nuốt? Nếu muốn tìm người cứu ta, ngươi đại có thể kêu tinh toàn tới cứu ta nhóm. Vì sao nhất định phải làm thành như vậy? Ta ngay từ đầu còn nghĩ mãi không xong, vì sao hắn như vậy thông minh sẽ bị lãnh tình lừa? Vì sao hắn tiến vào liên hỏi cũng không hỏi liền giết chết xương quỷ? Vì sao Tiểu Phụng Hoàng đi theo cũng liền vào được? Hồng ảnh tâm cơ thật sự quá sâu, hắn thiết kế này hết thảy. Nhất hoàn bộ nhất hoàn vì nhường tiểu phụng hoàng đuổi theo linh hồn mảnh nhỏ hơi thở. Thải tiến thế giới này, kéo dài thời gian nhường cự mãng đuổi theo tiểu phụng hoàng. Tiểu phụng hoàng lực chiến cự mãng, nhất định sẽ vận dụng tu vi. Đến lúc đó tất bị quỷ động cắn nuốt, khả tại đây cái ngăn cách trong thế giới. Tiểu phụng hoàng trên người quỷ động mặc dù bạo phát, phát sinh đại quy mô cắn nuốt, cũng sẽ không thương cập bên ngoài thế giới sinh linh. Ta giờ phút này chẳng lẽ muốn đi theo hồng ảnh chạy trốn. Nhường cho chúng ta chế tạo xuất khẩu tiểu phụng hoàng ở bên trong này bị quỷ động cắn nuốt sao? Loại chuyện này ta làm không được. Tô tử, ta là ở cứu hắn. Tinh toàn đại ca nói, hồng ảnh nói còn chưa nói hoàn. Ta nhìn thấy hồng ảnh trong tay chuyển động kim đan. Trong lòng đau đớn không chịu nổi, đánh gãy hắn trong lời nói. Việc này còn cùng tinh toàn có liên quan. Tinh toàn là vì bảo trụ huyết thành, mới có thể thiết kế nhường tiểu phụng hoàng bị quỷ động cắn nuốt sao? Hắn từng nói qua, huyết thành 10 vạn âm hồn cùng tiểu phụng hoàng tánh mạng. Hắn sẽ không lựa chọn bảo tiểu phụng hoàng. Hết thảy vốn nên như thế, nhưng là vì sao ta sẽ khó như vậy qua? Chẳng lẽ ta đã đem tiểu phụng hoàng cho rằng bằng hữu sao? Ta sẽ sao? Hắn từng hại qua ta nhiều lần như vậy. Ta cư nhiên còn coi hắn là làm bằng hữu. Ta rốt cục thì chảy ra nước mắt mơ hồ trong tầm mắt tiểu phụng hoàng hắc ti thanh dương. Quấn quanh xinh đẹp thanh giật gương mặt, trong tay hắn hắc xà trường kiếm vung lên, một chút chặt đứt cự mãng đầu. Khả cự mãng bồn máu mồm to một chút cắn hạ tiểu phụng hoàng một cánh tay. Theo cánh tay hắn chỗ bạo phát một cái vĩ đại hắc động. Kia trong hắc động xoay tròn hắc khí đem hắn hướng mặt trong hấp. Hơn phân nửa cái bả vai đã không có. Khả hắn cũng là nhất ninh tuyệt mỹ mày. Cuồng ngạo vung hắc kiếm tiếp tục cùng cự mãng đầu chiến đấu. Tưởng cắn nuốt lão tử. Đùa giỡn cái gì? Lão tử là vô địch, ta dưới chân tựa như quán duyên giống nhau. Căn bản sinh không ra chạy trốn ý niệm, ta sợ ta đi rồi sao, liền sẽ không còn được gặp lại trường không trung tóc đen khởi vũ tiểu phụng hoàng. Đảo cự hoàn đề, thượng đầu người tới, hắn trốn không thoát đâu. Tô tử, chúng ta đều muốn cứu tiểu phụng hoàng, ngươi còn không biết sao? Tinh toàn đại ca nói. Tiểu phụng hoàng phải chết ở quỷ động giữa, nếu không tiên nhân đến liền ngoạn xong rồi, không chỉ có là huyết thành, tiểu phụng hoàng chính mình cũng không cơ hội, hồng ảnh đã gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng. Lôi kéo ta ra sức hướng xuất khẩu tha, ta thất hồn lạc phách xem cùng cự mãng chiến đấu tiểu phụng hoàng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn. Ngang, miệng không tự giác hỏi, hắn nhập quỷ động. Còn có thể có cơ hội rồi trở về. Ta không biết, hồng ảnh đã lôi kéo ta vọt tới xuất khẩu. Hắn cao giọng trả lời ta, nhưng ta cước bộ lại là bị kiềm hãm. Chợt nghe hắn còn nói, tô tử, ngươi đừng cố chấp, ta không thể cam đoan hắn có thể theo quỷ trong động xuất ra. Nhưng đây là duy nhất cơ hội, nếu không, tiên nhân không tha cho hắn, ngươi là ở dùng kim đan thông chi lưu tinh toàn. Đi lại đi, hắn thế nào còn chưa? Cách du mâu quang trung mang theo một tia cân nhắc, nhìn chằm chằm hồng ảnh trong tay kim đan, lại căn bản không nóng này. Ngay tại cách du giọng nói hạ xuống thời điểm, tiểu phụng hoàng ở trường không bên trong một tiếng quyến rũ tiếng hô sau. Thân mình nháy mắt bị hút vào trên vai trong hắc động. Kia hắc động mang theo lốc xoáy, ở thương khung giữa mang theo đáng sợ hấp lực. Đêm này phụ cận hấp cát bay đá chạy, mấy chỉ màu đen quạ đen lập tức liền kêu thảm bị hút vào màu đen trong động. Kia một màn rất rung động, hảo hảo một cái cường đại cao cấp linh thể, đã bị quỷ động hấp đi vào. Ta tâm một chút liền mát thấu, cảm giác chính mình nghe không được ngoại giới di động tĩnh. Bên tai ong ong rung động, tiểu phụng hoàng khả năng rốt cuộc không về được. Ta cư nhiên sinh không ra một tia cao hứng cảm giác. Chạy, chạy a, mơ hồ chúng ta tựa hồ nghe thấy hồng ảnh thanh âm. đã thấy kia hắc mãng đầu giống như vận tốc ánh sáng giống nhau lao xuống mà đến. Ta muốn chạy thật là không còn kịp rồi. Chung quanh tất cả đều là quỷ động hắc lực, làm cho người ta không thể động đậy. Hồng Ảnh có như vậy đại kế hoạch, cũng là cố ý gạt ta cùng Cách Du, một chữ cũng không đề. Nhưng giữa chúng ta lẫn nhau đã sinh ra nghi kỵ, tính kế Tiểu Phụng Hoàng, cũng đem ta tính kế đi vào. Ngẫm lại thật sự là cảm thấy buồn cười. Giờ này khắc này, liền có một đạo bóng trắng xẹt qua, nhẹ nhàng đem ta ôm lấy. Thân mình như tia chớp bình thường tránh thoát cự mãng đầu công kích. Hắn thanh âm lành lạnh uy nghiêm. Hồng Ảnh, ngươi còn không mau cút đi. Nơi này có ta, chờ ta đi trở về. Lại thu thập ngươi, OCV by Love Dayo. Hết chương.